Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, Thạch Bi Đế Văn. Ba vị có thể xưng bá hoàn vũ tồn tại gặp nhau. Hơn nữa còn là ở nguyên thủy thiên địa, mà Nguyệt Trung Thu rất có thể là duy nhất nhân chứng. Lúc này, hắn nội tâm đã có kích động, lại có chấn kinh. Loại này tồn tại quả thật là có thể khống chế thương sinh sinh tử. Chẳng những lại muốn tạo thiên địa, hơn nữa còn muốn có được hoàn chỉnh lục đạo, có được bình thường sinh tử luân hồi. Dạng này thủ bút là trước mắt Nguyệt Trung Thu, thậm chí toàn bộ linh mạch đại lục không cách nào tưởng tượng. Hiển nhiên, ba vị này tồn tại thành công, bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay Nguyệt Trung Thu. Ta muốn chứng kiến sáng thế tiến hành sao? Không riêng gì Nguyệt Trung Thu, chính là Thiên Ma Châu, Linh Căn, cùng Tụ Bảo Bồn, Xá Lợi Tử các loại trọng bảo đều đồng loạt chấn động lên. Tựa hồ là đang vì mấy vị đại nhân vật hò hét, ngươi sẽ không sợ một ngày kia dẫm vào Khai Thiên Đại Đế vết xe đổ, khiến sinh linh đồ thán. Nhưng mà, bén nhạy Nguyệt Trung Thu cũng không lọt mất bất kỳ tin tức. Từ lục đạo quân chủ nói ra lời này đến xem, cùng rất nhiều tinh vực bị hủy, linh mạch đại lục cũng sắp gặp nạn, tựa hồ có chỗ hô ứng. Cái này khiến hắn không thể không tâm tình nặng nề xuống dưới. Đến cùng là dạng gì tồn tại muốn hủy diệt tinh vực, sinh linh đồ thán? Chẳng lẽ cùng ứng phó Khai Thiên Đại Đế chính là cùng một nhóm người? Nguyệt Trung Thu càng nghĩ càng kinh hãi, trách không được trước đó hắn chiếm được nhiều như vậy tin tức, chư vị tiền bối cũng không chịu tiết lộ bí ẩn. Hiện tại xem ra, không phải không nguyện ý tiết lộ, mà là bọn họ quá yếu, như là run rế đồng dạng, đã biết cũng là uổng công. Chỉ có không ngừng tăng thực lực lên, đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể tiếp xúc đến đủ loại bí ẩn chân tướng. Sợ, nhưng có một số việc nhất định chúng ta đi làm, không thể tránh né. Cực Hoàng Đế Tổ đang nói câu nói này thời điểm, thần sắc đột nhiên ác liệt, một đôi mắt giống như thịnh liệt ngọn lửa đồng dạng, gần như thiêu đốt, dù cho cách xa nhau vô tận thời không. Nguyệt Trung Thu cũng cảm thấy Cực Hoang Đế Tổ loại kia kiên định không thay đổi tâm quyết tâm. Cái này cũng quá điên cuồng. Thiên Ma Châu sợ hãi thán phục. Ba vị đại đế muốn sáng thế, hình thành hôm nay linh mạch mới đại lục. Ta cảm giác nơi này tựa hồ cũng không có triệt để tuyệt diệt. Giống như có một cỗ cực mạnh sinh mệnh lực đang ngưng tụ. Thác Thế Yêu Hoàng oai hùng vĩ đại. Hai vòng ngân nguyệt đồng dạng cực đại con ngươi bộc phát ra hào quang sáng chói, ở mảnh này hỗn độn thiên trong đất quét sạch lên, hỗn độn quay cuồng, bị kinh khủng quang mang trực tiếp sụp ra, giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng, khí tượng khủng bố mà kinh người. Đó cũng không phải một loại đồng thuật, mà là thực lực mạnh mẽ quá đáng đưa đến kết quả. Nguyệt Trung Thu dám khẳng định, dạng này một đạo ánh mắt đủ để xuyên qua linh mạch đại lục, ánh mắt những nơi đi qua tất cả không chỗ che thân. A, lục đạo quân chủ dường như không nghĩ tới, có chút kỳ lạ. Không sai, Khai Thiên Đại Đế há lại hạng người bình thường, hắn sớm đã bố cục nơi này sẽ sinh ra một cái sinh mạng thể. Cực Hoàng Đế Tổ chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi là nói, Linh Anh, Thác Thế Yêu Hoàng cùng lục đạo quân chủ lấy làm kinh hãi. Không thể tin nhìn một chút Cực Hoang Đế Tổ. Không sai, Cực Hoang Đế Tổ đơn giản đáp lại về sau. Ba người rơi vào trong trầm tư. Con người sâu thẳm như biển sâu đại uyên. Nguyệt Trung Thu căn bản không thể đồ vật trong đó ý tứ. Hắn chỉ biết là có thể tránh ra Thiên Đại Đế bố cục. Ba vị đại đế động dung, một cái khác nhất định là một cái khủng bố tồn tại. Sinh cát, diệt tận, sáu cái này chữ ở Nguyệt Trung Thu trong đầu quanh quẩn. tâm tình của hắn càng nặng nề. Hạ xuống lời này, nhất định có ám chỉ. Nếu như dựa theo mặt chữ ý tứ, Linh Anh Sinh là đại biểu Cát Tường, Linh Anh Diệt là đại biểu cho Đại Hung. Loại này Cát Tường cùng Đại Hung tuyệt đối không phải là một người đơn giản như vậy. Oanh, ba vị đại đế động, thi triển thủ đoạn, ba người đều cầm một phương. Có thể trông thấy, thiên địa ở ba người động tác phía dưới, rung động không ngừng, liên miên rườm rà trận văn bị ba người tùy ý vẩy ra. Loại này thủ đoạn lóa mắt đến cực điểm, Nguyệt Trung Thu là xem không hiểu. Nhưng Thiên Ma Châu cùng Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn nhiều ít có thể thấy rõ tất cả. Bọn chúng sớm đã ngu ngơ tại chỗ, bị loại này đại thủ đoạn thấy choáng. Suy, ba vị đại đế ở vô tận trong phù văn đột nhiên biến mất. Nơi này khôi phục bình tĩnh, vẫn là hỗn độn một mảnh. Quả nhiên, đại diễn vô cực già thiên đại trận là ba vị đại đế chỗ bố trí. Bọn họ phong bế nguyên thủy thiên địa nói. Sau một hồi lâu, Thiên Ma Châu mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ kính sợ. Nguyệt Trung Thu hô hấp thô trọng, chậm rãi tiếp cận một tòa kia thạch bi. Liền ở ba vị đại đế rời đi về sau, tụ bảo bồn lần nữa phát ra ba động kỳ dị. Mục tiêu chính là phía trước thạch bi. Đây là đế văn. Thiên Ma Châu có chút kích động. Chỉ trên tấm bia đá chữ như gà bới một dạng chữ viết. Kinh hô lên, hơn nữa còn là khai thiên đại đế đế văn. Linh Căn cũng kinh hô, chỉ có bọn họ loại này tồn tại, mới hiểu được đế văn chỗ chân quý. Oanh, trong lúc đó, trên tấm bia đá lấp lóe quang trạch, trực tiếp đánh bay Thiên Ma Châu. Ha ha ha, người tiếp nhận nói, là ma đạo đạo tổ đại đạo. Khai thiên đại đế cũng không phải là thích hợp ngươi, vẫn là để ta. Oanh, Linh Căn mỗi ngày Ma Châu trực tiếp bị oanh bay, lập tức hưng phấn lên. Đế văn bác đại tinh thâm, có tự chủ bài xích người khác đại đạo năng lực, cũng không phải là ai cũng có thể thành công, mà một khi thành công lại có lấy vô tận chỗ tốt, thậm chí có thể khai quật một tiếng, hưởng thụ không hết. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, nhưng may mắn là đế văn chỉ là hiển hóa đế uy, đánh bay bọn họ cũng không thương tới bọn họ. Ngươi liền chớ vọng tưởng ngươi chỉ là một đoạn rễ cây già, tuân theo chính là thiên địa tự nhiên đại đạo. Ta không được, ngươi vẫn như cũ không được. Thiên Ma Châu mang theo không cam lòng thần sắc chế nhạo nói. Hắn trước mắt loại trạng thái này, nếu là có thể ngộ ra một chút đế văn, đối với hắn tương lai có không ít chỗ tốt, tự nhiên là không nghĩ dễ dàng buông tha. Hắc Châu Tử, ngươi đừng vội tùy tiện, hiện tại không đồ vật che chở ngươi, lão tử tùy thời có thể đưa ngươi xem như phân bón. Linh Căn non nớt thanh âm giận dữ, hai đầu chồi non dũng động quang mang, ở trong hỗn độn phát ra lóa mắt quang tràn đầy, biểu hiện ra bất mãn của hắn. Hừ hừ, bản tọa tung hoành một đời, nếm qua sơn chân hải vị đếm không hết, chỉ có rễ cây già chưa từng hưởng qua. Hôm nay liền hầm một nồi nếm thử. Thiên Ma Châu chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng uy thế không tầm thường, dũng động vô tận ma vụ, chiến ý bành trướng, hai người đối chọi tương đối. Tán phát uy thế trực tiếp đẩy lui Nguyệt Trung Thu. Cái này khiến hắn hoảng sợ. Nếu không có chí tôn đế mạch trấn áp trong cơ thể hắn mấy đại chí bảo, chỉ sợ hắn sớm đã bị no bảo. Suy, thần hà vạn đạo, hình thành từng đạo tấm lụa, hướng về Thiên Ma Châu dũng mãnh lao tới. Giống, Thiên Ma Châu cũng không yếu thế, ngửa mặt lên trời há miệng kêu một tiếng. Ấu tiểu thân thể, bộc phát ra vô tận uy năng, tuổi cũng đã cao, tỉnh lại đi hai vị, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, nơi đây một tia linh khí không có, các ngươi dạng này lãng phí xuống dưới, dù cho thắng đối phương, cũng sẽ bởi vì hao tổn quá lớn, không chiếm được bổ sung, mà dầu hết đèn tắt, Nguyệt Trung Thu cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn sớm liền phát hiện điểm này, nếu không phải là ỷ có song linh mạch, mấy ngày liên tiếp bay thật nhanh, liền có thể nhường hắn vô cùng suy yếu. Vì vậy, trước mắt không chỉ có muốn dò xét nơi này bí ẩn, còn phải nghĩ biện pháp rời đi. Bởi vì, ở tại bọn hắn tiến vào nguyên thủy thiên địa trong nháy mắt, trận nhãn đã khép lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.